Bất Diệt Long Đế, chương 2871, Đại Biến Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luân hồi đại đế đã từng nói, kỳ gia sẽ có một đại kiếp, thậm chí hắn đều có thể không tại, nếu là không có ở đây, kỳ gia kiếp nạn phải nhờ vào Lục Ly vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luân hồi đại đế tính toán ra đồ vật hết thảy đều ứng nghiệm, sở dĩ Kỳ Vọng Sơn mặc dù rất bi thống, vẫn còn phải kiên nhẫn hồi phục Lục Ly lời nói. Hắn nghĩ nghĩ đem Lục Ly dẹp đi hậu điện, mở ra thần văn nói bổ sung. Tộc vương di thể bị mang về lúc linh hồn đã triệt để tiêu tán. Căn cứ trở về hai cái đế cấp nói, tộc vương một người tiến vào một cái siêu cấp lớn ma đầu, bọn hắn thì tại bên ngoài bị một đám ma tôn vây công, bọn hắn bảy cái đế cấp bị diệt sát năm cái, hai người bọn họ thật vất vả trốn tới, tộc vương cũng đi theo giết ra. Nhưng vừa mới ra không bao lâu tựu bị một đạo hắc quang đánh trúng, sau đó tộc vương tựu hồn phi phách tán. Tộc vương cuối cùng chỉ nói một câu đại kiếp quả nhiên vẫn là tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lông mày nhíu lại, hắn trầm ngâm một lát hỏi. Đã đạo hắc quang kia có thể đem đại đế cho đánh giết, kia hai cái đế cấp làm sao có thể trốn tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, Kỳ Vọng Sơn hơi biến sắc mặt hỏi. Ngươi là hoài nghi có nội ứng không thể nào dư đế cùng nhai đế thế nhưng là thành danh rất nhiều năm, bọn hắn tại tam trọng thiên đều ra đại nghiệp đại, không có khả năng đầu nhập vào ma uyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải hoài nghi có nội ứng, chỉ là cảm giác kỳ quặc. Lục Ly lắc đầu, hỏi, hiện tại Bắc Bộ chiến khu bên kia tình huống thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lộn xộn, Kỳ Vọng Sơn nói ra. Hiện tại chiến khu chỉ có thể co rút lại trở về thủ, đồng thời bên kia hiện tại đề cử nhai đế là đến lúc thống soái, nhai đế hạ lệnh Bắc Nguyên đại lục con dân trước truyền di lại nói, hiện tại đại lượng con dân chính hướng phi hòa đại lục truyền di. Bất luận giống như trước làm tốt dự tính xấu nhất chuẩn bị bỏ qua Bắc Nguyên đại lục đoán chừng Hàn Triều Hải vực sẽ làm chiến khu, Hàn Triều Hải vực người cũng đều sẽ truyền di. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải là kỳ gia cũng muốn chuyển gì? Lục Ly chớp chớp lông mày hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Vọng Sơn nặng nề gật đầu nói. Kỳ thật lần này tộc vương trước khi lên đường có thể có cảm ứng, hắn lưu lại di huấn, giống như hắn một khi chết trận, không gian thành lập tức chuyển di, bay thẳng đi thần khải thành bên kia cùng Lục gia lẫn nhau canh gác. Cái này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm chấn động, lập tức cảm giác áp lực cự đại, luân hồi đại đế đây là ủy thác A, đem thủ hộ kỳ gia trách nhiệm giao cho trong tay hắn, cái này khiến hắn cảm giác áp lực cự đại, khí đều không kịp thở. Tang lễ đâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vấn đạo một cái vấn đề mấu chốt, tang lễ lúc nào tổ chức, bất lực làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Vọng Sơn lắc đầu nói ra, tộc vương trước đó di huấn, một khi ngoài ý muốn nổi lên, lập tức an bài đường lui, không gian thành truyền di đi lẫm đông đại lục. Hắn nguyên bản còn nói bí không phát tang, hiện tại toàn bộ tam trọng thiên đều biết, vậy liền nói rõ không phát tang, ta đã phát ra tộc trưởng lệnh kỳ ra toàn bộ chi mạch con em, lập tức trở lại không gian thành. Ta quyết định bí mật tổ chức tang lễ, một tháng sau không gian thành truyền di. Kỳ ra nhiều người như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút nhức đầu nói ra, toàn bộ truyền tống, cái này cần truyền tống bao lâu a? Không cần truyền tống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Vọng Sơn lắc đầu nói ra, không gian thành bản thân liền là một kiện chí bảo, phi hành tốc độ thật nhanh, cứ như vậy bay thẳng đi qua, nhiều nhất hơn nửa năm liền có thể bay đến lẫm đông đại lục. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn một mặt nghiêm mặt nói ra. Cái khác không nói, ai nếu là muốn động kỳ ra, vậy trước tiên theo ta Lục Ly trên thi thể bò đi qua. Tốt, Kỳ Vọng Sơn hơi có chút vui mừng, cảm khái nói. Tộc vương quả nhiên rất tốt dùng nhìn lầm ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ gia ban bố tộc trưởng lệnh, trong một tháng toàn bộ kỳ gia đệ tử lập tức trở lại không gian thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bởi vì không gian thành có được không gian chi môn, sở hữu chi mạch bên trong đều có không gian chi môn, truyền tống tới ngược lại là tốc độ nhanh. Bất quá lần này cũng không phải đơn giản truyền tống, mà là đại truyền di, bọn hắn địa bàn bên trên tất cả mọi thứ đều muốn bỏ qua. Bọn hắn linh sơn, khoáng mạch dược điền, tài nguyên bảo địa. Tất cả mọi thứ đều muốn bỏ qua, vô điều kiện đi theo bản tộc di truyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một ít chi mạch mịt mờ đưa tin tới, biểu thị không đi theo bản tộc di truyền, bọn hắn có rất rất nhiều không nỡ bỏ. Rất nhiều người cũng cho rằng cục diện cũng không có ác liệt đến loại tình huống này, Bắc Nguyên Đại Lục còn không có luân hãm, Hàn Triều Hải Vực có lẽ còn là an toàn. Kỳ vọng Sơn hồi phục rất đơn giản, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyện ý đi theo bản tộc đi, vậy liền cùng đi, không nguyện ý không bắt buộc, nhưng giống như xảy ra vấn đề bản tộc tuyệt đối sẽ không tới cứu viện. Đồng thời Kỳ Vọng Sơn phát biểu thông cáo Kỳ gia sẽ không minh táng luân hồi đại đế, Kỳ gia cũng bắt đầu từ hôm nay phong tộc không tiếp kiến bất luận cái gì khách nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trọng thiên các đại gia tộc bi thương sau khi, đối với Kỳ gia cũng tỏ ra là đã hiểu. Kỳ gia bị thương nặng, phong tộc cũng có thể lý giải. Luân hồi đại đế cho tam trọng thiên làm ra lớn như vậy cống hiến, chẳng lẽ còn muốn cầu Kỳ gia con em tiếp tục đi hiến thân sao, bọn hắn bảo đảm bản thân không phải sao? Bắc Nguyên đại lục bên kia xác thực lộn xộn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt nhất là nam bộ chiến khu bên này, ma nguyên đại quân lần nữa điên cuồng phản công, trong đại quân còn có ma tôn hành động, trúc thiên đại đế bọn người một cái không dám động, nếu không nam bộ chiến khu phòng tuyến sẽ lập tức sụp đổ. Bắc bộ chiến khu bên này lại là một mảnh yên tĩnh, ma nguyên đại quân không có phản công, hoàn toàn không có động tĩnh. Mới nhậm chức thống soái nhai đế ra lệnh, Bắc nguyên đại lục con dân toàn bộ truyền di đi phi hòa đại lục chuẩn bị vườn không nhà trống, làm xong dự tính xấu nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắc Nguyên đại lục lớn nhỏ gia tộc đều hành động lên, vô số chiến thuyền bay tới bay lui, vô số truyền tống trận ngày đêm không ngừng truyền tống, đem từng đám con dân đưa tiễn. Một tháng sau, không gian thành kịch liệt chấn động tiếp lấy thế mà nhanh chóng hướng nam bộ bay đi. Kỳ gia đại bộ phận chi mạch con em lựa chọn cùng bản tộc cùng một chỗ hành động, cự đại không gian thành bên trong toàn bộ đều là người. Còn có một số nhỏ chi mạch lựa chọn lưu lại, bất quá bọn hắn cũng trục xuất bộ phận đệ tử tinh anh đi theo bản tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựu liền tượng ra đều đưa mấy ngàn tinh anh con em đi theo không gian thành cùng một chỗ hướng phía nam bay đi, ai cũng không biết không gian thành biết bay đi nơi đó, Kỳ Vọng Sơn giữ kín như bưng. Luân hồi đại đế bí mật an táng, tựu an táng tại không gian thành bên trong, bất quá cái kia địa phương có vô số thần văn, cùng không gian thành nối liền thành một thể, ai nghĩ phá vỡ phần mộ kia muốn trước hủy đi không gian thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cái nào đều không có đi, một mực đợi tại không gian thành bên trong, chuẩn bị cùng không gian thành cùng một chỗ bay trở về thần khải thành. Hắn hiện tại biến thành thành nội người mạnh nhất, Kỳ gia chuẩn đế mặc dù nhiều, nhưng không có đế cấp, bất quá có một kiện chấn tộc thánh binh, khác không gian bên ngoài ở giữa thành phòng ngự lực cũng phi thường khủng bố, không thua gì thánh binh. Lục Ly không có đi quản Bắc bộ chiến khu, cũng không có đi quản Nam bộ chiến khu. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đáng kể, hắn chỉ có thể trước quản Lục gia cùng Kỳ gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Chính hắn đều quản không được, không có đi là người trong thiên hạ quan tâm thực lực cùng tâm tình. Hắn một mực tại bế quan, tranh thủ sớm ngày đem linh hồn bí thuật tu luyện đại thành. Cái này linh hồn bí thuật rất cường đại, dù sao cũng là hồn ngọc hoàng lưu lại bí thuật, hắn tin tưởng cái này linh hồn bí thuật tu luyện thành công về sau chỉ ít đế cấp hắn sẽ không sợ sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trọng thiên trời đã thay đổi, đại kiếp nạn tùy thời đều có thể đến, hắn nhất định phải tranh thủ mỗi một tức thời gian, để cho mình không ngừng mạnh lên. Dạng này mới có cơ hội sống sót, mới có thể bảo trụ Lục gia Kỳ gia Doãn gia, nếu không toàn bộ người đều hồi. Sẽ, vĩnh rơi cửu u, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.